ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 879, Vương Tuấn bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đội Vương Miện, tất phải chịu đựng sức nặng của nói xiếc. Mũ mà Tô Viễn tìm thấy trong dinh thự không nghi ngờ gì là một vật phẩm linh dị. Khi đội lên nó có thể cho người sử dụng sức mạnh của quỷ vực, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói theo một nghĩa nào đó, việc có thể vận dụng quỷ vực đồng nghĩa với việc chiếc mũ này thực sự không khác gì một con quỷ mạnh mẽ. Loại linh dị như quỷ vực không phải bất kỳ con quỷ nào cũng có được, giống như những linh dị ghép hình không hoàn chỉnh, những quỷ thiếu sót không có cách nào vận dụng năng lực quỷ vực. Có thể nói, không phải tất cả lệ quỷ đều có thể sử dụng quỷ vực, nhưng lệ quỷ có thể vận dụng quỷ vực chắc chắn vô cùng kinh khủng, ít nhất cấp bậc linh dị cũng không thấp, sự ghép hình của nó càng hoàn chỉnh, còn chiếc mũ này có thể đạt đến trình độ đó, chỉ là một vật phẩm linh dị mà đã làm được như vậy, thực sự khiến người ta kinh hãi. Dù kinh ngạc là vậy, nhưng chiếc mũ tân lang này khi sử dụng quỷ vực vẫn chỉ ở mức độ đơn giản nhất, không có gì nổi bật hay kỳ lạ. Tuy nhiên, khi quỷ vực hồng quang lan tỏa, nó đẩy lùi bóng tối xung quanh. Những lệ quỷ ẩn nấp trong bóng đêm dường như e ngại, đang rút lui. Cùng lúc đó, khi sử dụng vật phẩm linh dị, Tô Viễn cũng cảm nhận được một luồng khí âm lãnh đang ăn mòn cơ thể, khiến thân thể dần trở nên cứng đờ, như muốn hóa thành một xác chết. Đây là cái giá cần phải trả khi sử dụng vật phẩm linh dị. Có thể tưởng tượng, nếu sử dụng lâu dài, ngay cả người ngự quỷ cũng không thể chịu nổi sự ăn mòn này, và chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng đối với Tô Viễn, điều này không thành vấn đề. Hắn chỉ động một ý niệm, lập tức một đầu tóc đen dài mọc ra. Trong khoảnh khắc tóc đã dài tới eo, đây chính là quỷ phát. Vừa vận dụng quỷ phát, sự ăn mòn linh dị lập tức bị ngăn chặn. Quỷ phát là một linh dị hoàn chỉnh, và nó thuộc về một phân của Sở Nhân Mỹ. Nhờ đó, Tô Viễn có thể sử dụng vật phẩm linh dị mà không cần lo lắng về sự ăn mòn. Rõ ràng chỉ là quỷ vực rất bình thường, nhưng lại có thể đẩy lùi lệ quỷ trong dinh thự này. Phạm vi 3 mét quanh ta, những lệ quỷ đó thậm chí không dám tới gần. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn một màn trước mắt, ánh mắt Tô Viễn lóe lên sự tò mò. Điều gì đã dẫn đến tình huống này? Quỷ vực này chỉ là một quỷ vực bình thường, theo lý thuyết, với trình độ linh dị của những lệ quỷ trong dinh thự, phần lớn trong số chúng có thể dễ dàng xâm nhập, huống hồ trong số đó còn có những linh dị khiến ngay cả Tô Viễn cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng hết lần này đến lần khác, những thứ đáng sợ này lại chỉ vì một quỷ vực đơn giản mà ngừng tập kích Tô Viễn. Điều này rõ ràng không phù hợp với lẽ thường. Ít nhất, theo Tô Viễn, đây là điều tuyệt đối không bình thường. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nghĩ thì nghĩ, nhưng hành động không dừng lại. Đội mũ lên, Tô Viễn sải bước, bắt đầu tìm kiếm tung tích của ba người Nhan Chân. Dù những lệ quỷ xung quanh không tiếp tục tấn công hắn, nhưng chúng cũng không rời đi, vẫn lảng vảng xung quanh. Chúng ẩn nấp trong bóng tối, không thể nhìn rõ. Cùng lúc đó, xung quanh trở nên vô cùng âm lãnh. Dù không nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể nghe được mùi hôi thối của xác chết, cùng với mùi tanh của bùn đất. Tô Viễn không dám chậm trễ chút nào. Hắn ở đây mà do dự vài giây, nói không chừng Nhan Chân và ba người kia sẽ bị đoàn diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, hắn mang theo đèn lông, lập tức đi vòng quanh khu cổ trạch, hướng đến vị trí hậu đường. Nhưng khi bước chân hắn khẽ động, sau lưng liền có tiếng bước chân vang lên liên tiếp, như thể những lệ quỷ đang lảng vảng xung quanh cũng theo sát sau lưng hắn. Tô Viễn tăng tốc, và bước chân sau lưng cũng tăng tốc theo. Quay đầu lại, sau lưng vẫn là một vùng tăm tối, không nhìn thấy gì, nhưng trong bóng tối dường như có vô số lệ quỷ ẩn náu, luôn sẵn sàng hành động. Bất kể phía sau hay xung quanh có linh dị gì xảy ra, hắn cũng không dừng lại. Dù hành động của hắn đã rất nhanh, nhưng đối với ba người ở tiền viện, đừng nói là kiên trì được vài giờ, ngay cả kiên trì thêm một phút cũng phải trả giá thảm trọng. Khi cây nến quỷ cuối cùng cháy hết, mọi thứ dường như đều mất đi ý nghĩa. Giai điệu quỷ dị một lần nữa vang lên trong dinh thự, nhưng lần này nó không thể duy trì lâu, dần dần tan biến, trở thành những tiếng kêu rên và tiếng thê lương thảm thiết. Chiếc miệng trên khuôn mặt của Nhan Chân đã biến thành một lỗ thủng lớn, khiến cả người nàng trông vô cùng đáng sợ. Như thể đầu nàng bị chia làm hai, hoặc trên mặt có một cái lỗ thủng lớn, làm người nhìn không khỏi sinh ra nỗi sợ hãi. Khe nứt đó dường như kết nối với một vực sâu không đáy, từ bên trong vang lên tiếng kêu rên và thê lương. Đến tình trạng này, ngay cả Nhan Chân cũng đã đạt đến cực hạn. Còn hai người kia thì càng không cần phải nói. Uông Thiên Hải quỳ trên mặt đất, đầu cúi chạm đất, tạo thành tư thế quỳ rạp, cả người tỏa ra khí âm lãnh, như một thi thể cứng đờ, không nhúc nhích, trông như đã chết. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn còn sống, thuần túy là bởi vì cách sử dụng linh dị của hắn có chút đặc biệt. Chỉ cần duy trì tư thế này, sẽ không gặp phải tập kích linh dị. Tuy nhiên, năng lực này rất gân gà, chỉ có thể tự bảo vệ mình, không có khả năng phản kháng. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Một khi duy trì tư thế này quá lâu, hắn cũng sẽ chết hoàn toàn vì sự ăn mòn của linh dị. Về phần Vương Tuấn, hắn là người thảm nhất. Lúc này, cơ thể hắn đang dần trở nên lạnh như băng, huyết sắc trên mặt biến mất, thân thái trong mắt cũng dần dập tắt như một ngọn lửa nhỏ giữa cơn cuồng phong, giờ phút này bị thế giới tàn khốc này bóp tắt. Thật xin lỗi, ta không thể chịu nổi nữa, đi trước một bước. Nhờ giúp ta nói lời xin lỗi với lão đại. Lời còn chưa nói hết, hắn đã triệt để chết đi. Không còn cử động, không còn hơi thở, nhưng rất nhanh, thi thể hắn đột nhiên cử động, miệng nở nụ cười quái dị, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Nhan Chân. Lệ quỷ, phục hồi, thi thể đã bị ác quỷ hồi sinh trong cơ thể chiếm lấy, sau đó hướng về phía Nhan Chân. Trong khi đó, Uông Thiên Hải vẫn duy trì trạng thái đặc thù kia, tạm thời không bị quỷ để mắt tới. Đây là một tình cảnh khiến người ta tuyệt vọng. Nhan Chân thâm thở dài, lúc này căn bản không thấy chút hy vọng nào. Những người bên cạnh lần lượt chết đi, và ngay sau đó sẽ đến lượt mình. Ngay khi lệ quỷ sắp tiếp cận Nhan Chân, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Một ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt đánh bay lệ quỷ. Nhìn kỹ lại, đó là một chiếc đỉnh quan tài đầy rỉ sét đã xuyên thủng đầu của Vương Tuấn, ghim chặt xuống sàn nhà. Chính là Tô Viễn đã kịp thời đến vào thời khắc mấu chốt. Cách chương